Pokemon Kaito Izumi, chương 327, Go Lucario ra sân. Góc truyện audio.com. Chấm, Shiratori, người nghĩ trận này ai sẽ thắng? Alidan có phần hồi hộp chờ đợi trận đấu tiếp theo. Hiện tại nhóm Suzy và Hana đã trở lại. Không biết tình cờ hay không? Chỗ ngồi của mọi người vậy mà khá gần nhau. Hửm, ta không biết, thực lực của Heiji thật sự rất mạnh. Nhưng thực lực của Kaito cũng không phải dạng vừa, còn tùy xem thể hiện trên sân đấu lúc này của cả hai. Shiratori không dám đưa ra khẳng định chắc chắn. Chấm, nếu Kaito Colossus là một Pokemon khủng bố, thì Heiji cũng có một Pokemon khác không tệ. Đối phương đã đi lữ hành lâu như vậy, cậu còn không tin đối phương chỉ có mỗi Skeptile thôi đâu. Trong khi hai người Shiratori đánh giá tình huống sắp diễn ra, Hana và Suzy đã sớm cãi nhau sùm. Tại sao cái huấn luyện gia nam kia lại thua chứ? Suzy khó chịu bứt tóc khi cá cược thua với Hana. Ngươi thấy chưa? Không phải ta đã nói trận chiến này sẽ rất kỳ dị sao? Các đối thủ khi đấu với cô gái kia đều thua một cách quái lạ hết. Hana thoải mái bật cười. Bọn họ đang nói về trận chiến của Hyrule. Cá cược một món vật phẩm gia tăng uy lực cho hệ cỏ Miracle Seed hạt giống thần kỳ. Nhìn hai người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Có lẽ cả hai đã một phần nào đó thoát khỏi được cảm giác mất mát khi thua cuộc. Bất quá, hai nhóm cổ vũ cho hai người khác nhau lại ngồi cùng một chỗ. Thật không biết tí nữa tình huống sẽ thú vị thế nào đây. Ngay sau khi Hyrule rời khỏi sân thi đấu của mình, hai cái tuyển thủ bước lên sân khấu, đến từ hai phía khác nhau, Kaito và Heiji lần lượt bước vào khu vực thi đấu của mình. Ồ, lần này là hai cái tuyển thủ rất có tiềm lực nha. Heiji và Kaito đều là các huấn luyện gia sử dụng một cái Pokemon chiến thắng giải đấu trước đúng không? Dojin vui vẻ nói. Ông đang cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái giữa hai cái thằng ngốc bên cạnh. Hừm, cũng không chắc, có thể là đối thủ của bọn hắn quá yếu thì sao? Siebo lần đầu làm bình luận cho giải đấu này, nói ra cảm giác chủ quan của mình. Dù sao thì đối với Siebo, một trận đấu đại hội của đám nhóc mới tập tành lữ hành thôi. Trừ các trận chung kết và bán kết ra. Mấy trận đấu xếp hạng này cũng không có gì đáng xem lắm. Cũng không chắc A ta lại đoán rằng trận này sẽ rất thú vị. A Lanh đưa ra đánh giá ngược lại. Một phần là để trêu tức Siebo. Một phần khác là vì trận đấu này do Kaito lên sân. Và đối thủ của Kaito cũng là một huấn luyện gia rất mạnh. Thế sao? Siebo liếc mắt sang A Lanh kéo dài âm kêu một tiếng. Thể hiện rõ sự không tin tưởng. Tuy nhiên nói thì nói vậy. Siebo vẫn tập trung theo dõi trận đấu. Trận đấu vừa rồi có một cô gái sở hữu năng lực rất thú vị. Cũng không biết các trận đấu tiếp theo sẽ ra sao. Phía dưới sân thi đấu, Heiji mỉm cười đối với Kaito nói. Nhìn ngươi có vẻ đã chuẩn bị thật kỹ. Ngươi cũng không khác gì đâu. Kaito liếc mắt liền thấy được phong thái tự tin của đối phương dâng trào. Thậm chí còn nhiều hơn lúc bình thường. Việc Kaito tự đẩy xe lăn đi tới chứng tỏ cho cậu sẽ dùng lớp ở trận đấu này. Khán giả càng lúc càng mong đợi hơn về phần thi đấu. Trọng tài đơn giản thông báo thông tin của hai tuyển thủ. Sau đấy, xin mời cả hai huấn luyện ra gọi ra Pokemon đầu tiên của mình. Trận đấu bắt đầu, nói xong ông cũng lùi về sau. Heiji và Kaito không một chút do dự ném ra hai cái quả cầu Pokebo. Bên phía của Heiji gọi ra Pokemon đầu tiên là Skeptile. Chiến đấu hết mình nào. Skeptile, Heiji tự tin đối với đồng bạn của mình kêu. Ra sân, Lucario, Kaito cũng gọi ra Pokemon của mình. Bất quá lại không phải là Lurs. Mọi người đang hứng thú nhìn xem con Pokemon mới của Kaito. Rõ ràng là Lucario, nhưng hình thể lại toát ra màu vàng kim. Là Shiny Lucario, A Lanh nghi hoặc đánh giá. Ý nghĩ này tương đồng với ý nghĩ của Heiji. Là Go Lucario, Siebo khẳng định nói. Bên cạnh Dojin, chủ tịch cũng đồng ý gật đầu. Go Lucario, là cái gì? Alan kiến thức so với hai người còn lại ít hơn. Siebo tranh thủ cơ hội châm chọc. Cái này ngươi cũng không biết sao? Go Lucario và Shiny Lucario rất khác biệt nha. Tuy ở loài Lucario, hai hình dạng này đều có màu sắc vàng. Nhưng Shiny là màu chanh, còn Go là màu vàng đồng. Shiny là tăng tổng thể năng lực, còn Go là thiên về sức mạnh. Dojin bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên có thể gặp một con Go Pokemon thật sự rất hiếm thấy. Go hình thái thường xuất hiện các Pokemon tương đối cổ xưa thôi. Xem ra con Lucario này của Kaito tuyển thủ cũng không đơn giản. Khác biệt với những nơi khác, vừa gọi là Lucario ở đại hội lập tức có người nhận ra thân phận của Lucario. Kaito nghe xong hơi mỉm cười. Không hổ là thiên vương huấn luyện ra, kiến thức thật uyên bác. Kaito hít một hơi sâu. Đối với Skeptai ở trước mặt đôi mắt theo dõi gắt gao. Một con quái dị Pokemon. Skeptai, chúng ta trước tấn công. Dùng Leaf Blade, Heiji bị con Lucario của Kaito làm cho bất ngờ một chút. Không phải là Gallade, mà là một con Go Lucario. Skeptai vừa nghe mệnh lệnh liền cúi người bật nhanh về phía trước. Hai tay vươn ra gọi tới hai thanh diệp đao. Xoay người góc độ tinh xảo. Lưỡi đao chém thật sắc bén về phía cổ của Lucario. Tốc độ và sức khống chế rất mạnh. Trái, Kaito híp hai mắt lại. Nói ra một chữ, Lucario liền lùi về đúng một bước. Nhát chém đánh hụt vào trên không. Ngược lại đôi mắt đỏ của Lucario khóa chặt vào Skeptai. Khi lưỡi đao vừa vút qua sông, khuôn mặt Lucario như phóng đại. Nó áp sát vào người Skeptai. Sau đấy, Mega Punch, lời của Kaito nói sau khi Lucario hành động. Giống như thể cậu chỉ đang thuật lại những gì mà Lucario đang làm chứ không phải đang ra lệnh cho Lucario vậy. Cú đấm triệu cân lập tức nốc thẳng vào ngực của Skeptai. Đem con thằn lằn cỏ đánh bật văng ra xa. Heiji phát hiện không ổn liền hô to. Chấm, Dragon Claw, Heiji như đoán được đối thủ sẽ làm cái gì. Vội vàng hô to, chiêu móng vuốt rồng này chỉ dùng để phòng thủ. Quả nhiên, một khối cầu thật lớn bắn thẳng về phía không trung. Gần như thuần phát, uy lực kinh người. Aura Sophia, Kaito chậm chạp thuật lại kỹ năng của Lucario. Móng vuốt rồng vội vàng giơ về phía trước cẩn thận bảo vệ chính mình. Hai tay dùng sức đánh trả Aura Sophia. Âm thanh ken két không ngừng vang lên. Tia lửa văng ra, tuy cản được chiêu Aura Sophia này, ấy vậy mà Skeptai vẫn bị bật ngược về sau. Mình cần làm ra một công kích có tính đột phá hơn, Heiji đang cẩn thận suy nghĩ nhìn về phía Kaito. Đột nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó. Con Lucario kia đâu, Heiji con người liếc xuống ớn lạnh. Hình bóng Lucario ở nguyên chỗ đã không còn. Một lần nữa nhìn lại, Lucario đang đón đầu Skeptai của mình. Cái quái, Skeptai, cẩn thận, Heiji lời nói còn chưa xong. Một cây xương bằng cắt quất lên, đem Skeptai cột thẳng về chỗ của Heiji. Ầm, âm vang rất mạnh mẽ. Sau đó mới truyền tới âm thanh của Kaito. Một giọng nói lạnh lẽo mà tràn đầy đáng sợ. Bonras, ẩn sau lớp khói mù là con Skeptai chật vật đứng dậy. Đối diện lấy Heiji là một cặp mắt tràn đầy giá rét bao phủ. Đôi mắt màu đỏ như máu đang khóa chặt cậu lại. Đối phương, nghiêm túc ngay từ lúc đầu luôn sao? Cách chương.